Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, dìm nước bảy quân. Hạ Tào Tháo lúc này mới phát hiện, vì truy kích Quan Vũ đại quân, bọn họ vẫn luôn cắn rất căng, mà tại trong lúc bất chi bất giác, hắn dẫn dắt đại quân đã đi tới một chỗ oa đất trong. Mà trước mặt Quan Vũ đại quân thì là tại trạm gác cao phía trên. Theo Quan Vũ nói một câu, mời Âm Mãn ngươi tắm rửa. Tào Tháo còn có hắn 5 vạn đại quân, lập tức nghe được oanh một tiếng tiếng vang, theo sát lấy là rầm rầm tiếng nước chảy. Sóng lớn tựa như giống như núi cao bỗng nhiên hướng phía dưới đập tới. Dưới mặt đất bùn đất lập tức bị đập sập một mảnh. Nước sông biến đục ngầu, kích thích một vòng xoáy khổng lồ, hướng về phía Tào Tháo đại quân lật lăn đi. Nhanh, nhanh lên bờ, nhanh lên bờ. Thấy cảnh này, Tào Tháo con mắt cũng biến đỏ. Đáng tiếc, bọn họ kịp phản ứng đã quá trễ. Hoặc là nói, thủy hỏa vô tình, tại Quan Vũ buông ra nước sông khi đó, bọn họ liền đã không còn kịp rồi. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, căn bản không chờ bọn hắn chạy ra mấy bước, chảy xiết nước sông liền che mất các binh sĩ bắp chân. Nước sông kịch liệt lên cao, rất nhanh liền từ bắp chân vị trí đi vào đầu gối vị trí, theo sát lấy là đùi, sau đó cấp tốc che mất thắt lưng. Làm nước sông bao phủ đùi thời điểm, to lớn lực trùng kích liền xung kích những binh lính này lung la lung lay. Một cái đứng không vững, liền sẽ bị lũ lụt cho hướng ngược lại, mà một khi bị lũ lụt hướng ngược lại, hậu quả liền rất nghiêm trọng, người thật sự là nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ gặp phải dẫm đạp, chỉ cần bị hướng ngược lại, liền mang ý nghĩa có khả năng đứng không dậy nổi. Đương nhiên, bị hướng ngược lại binh sĩ trong nước cũng sẽ mất mạng, bắt hắn lại có thể bắt lấy hết thảy đồ vật. Nói ví dụ, bọn chiến hữu chân, sau khi nắm được liền sẽ vững vàng ôm lấy không thả. Sau đó mang theo một người lính khác cùng một chỗ rơi xuống nước. Làm nước sông Diên chậm đến thắt lưng thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đứng không yên. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều người bị lũ lụt cho hướng ngược lại. Nếu như bị hướng ngược lại chính là 2 người. Như vậy 2 người trong nước tương hỗ ôm. Chăm chú, chăm chú, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ. Cứ như vậy ngắn ngủi 1 khắc đồng hồ đến công phu, 5 vạn đại quân lập tức bị lũ lụt hướng thất linh bát lạc. May mắn bọn họ vị trí lòng chảo sông tương đối chật hẹp, cách bờ sông gần binh sĩ, may mắn kịp thời chạy ra ngoài, chạy đến trên bờ sông binh sĩ, thuận tiện còn có thể đem cách bọn họ gần binh sĩ theo trong nước cho lôi ra tới. Mà những cái kia cách bờ sông xa xôi binh sĩ, cơ bản cũng bị lũ lụt cho hướng chạy. Bất quá, rất hiển nhiên, Quan Vũ lâm thời đổi đường sông, tiến hành thời gian chắc hẳn không hề dài. Bởi vì lúc này vừa mới bắt đầu không bao lâu, lũ lụt đã rất rõ ràng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Thủy vị đã không tại tăng trưởng, có chậm rãi biến mất xu thế, như bằng không, nếu như lũ lụt vẫn luôn xung kích đi xuống, chỉ sợ cái này 5 vạn người đội ngũ, căn bản là thừa hạ không được mấy người. Còn tốt, không xong, thừa tướng không gặp á. Thừa tướng không thấy a, thừa tướng bị nước cho hướng chảy a, nhanh cứu thừa tướng a, ai nhìn thấy thừa tướng rồi, nhanh cứu thừa tướng. Thì ra Tào Tháo từng người vốn là thấp, may mắn hắn chỗ đứng hơi cao một chút, không có ngay lập tức bị cuốn đi, bất quá vừa rồi thủy vị thực sự quá mức chảy xiết, mà Tào Tháo cận vệ Hứa Trử vừa mới bị lũ lụt vọt lên một cái lảo đảo. Ngay tại Hứa Trử một cái sơ sẩy công phu, vừa lúc Tào Tháo dưới chân trượt đi, lập tức bị lũ lụt trôi đi. Vừa mới tỉnh táo lại Hứa Trử, lập tức phát hiện Tào Tháo không thấy, lập tức bối rối, nghe được thừa tướng bị lũ lụt trôi đi, tất cả binh sĩ cũng bối rối. thừa tướng bị lũ lụt trôi đi, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Vạn nhất thừa tướng có chuyện bất trắc lời nói, bọn họ những người này đều muốn chịu không nổi. Nghĩ đến đây, các binh sĩ bắt đầu cấp tốc vớt lên Tào Tháo đến. May mắn lúc này thượng du rơi xuống nước dần dần giảm bớt, thủy vị cũng đang chậm rãi hạ xuống. Bằng không mà nói, chỉ bằng hiện tại thủy thế, chỉ sợ Tào Tháo sớm đã bị hướng xa. Bởi vì thủy vị bắt đầu hạ xuống, các binh sĩ cũng dần dần thích ứng nước xung lực. Sau đó những binh lính này bắt đầu lấy mười mấy người lính vì một đội, tay cầm tay đứng thành một hàng. Sau đó hướng hạ du lục soát, mấy vạn binh sĩ hợp thành từng đạo bức tường người, tuyệt đối sẽ không đem thừa tướng cho bỏ qua đi. Tìm được, a, nhanh như vậy đã tìm được. Thật sự là quá tốt rồi. Rất nhanh, gọi binh sĩ theo trong nước lôi ra một người tới. Không qua mọi người nhìn lên mới phát hiện, người này cũng không phải là thừa tướng, mà là sớm nhất bị xông vào trong nước binh sĩ. Hiện tại sắc mặt máu ứ đọng, một đầu nước bùn, đã không có hô hấp, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Các binh sĩ cấp tốc đem người đưa đến trên bờ, phái người tiến hành cứu viện, mà còn lại binh sĩ thì tiếp tục ở trong nước vớt. Tìm tới á, rất nhanh lại vớt ra tới một cái. Một nhìn, không phải Tào Tháo. Tiếp xuống, có càng ngày càng nhiều người đều hô to tìm được. Thật sự là ngay từ đầu bị lũ lụt cuốn đi binh sĩ số lượng nhiều lắm. Thật nhiều không có bị hướng xa binh sĩ, lúc này cũng bị mò ra. Bất quá tại những binh lính này ở giữa, cũng không có phát hiện Tào Tháo cái bóng. Trời đâu, thừa tướng đâu, thừa tướng đến cùng bị vọt tới kia à nha. Thừa tướng không có sao chứ? Tìm tới á, lại là một người bị kéo ra ngoài. Đông đảo binh sĩ vốn căn bản là không có báo hy vọng. Bất quá khi nhìn đến người này sau đó, mới phát hiện thì ra người này thật là thừa tướng. Quá được rồi, thừa tướng bị cứu ra á. Sau đó đám người ba chân bốn cẳng đem Tào Tháo mang lên trên bờ. Sau đó đám người phát hiện, Tào Tháo bụng uống đến phình lên, con mắt đóng chặt, như đúc cái mũi, đã nín thở, thừa tướng không còn thở. Làm sao bây giờ? Nhanh theo bụng, đem nước ấn ra liền tốt. Dưới tình huống bình thường, bị dìm nước người đều khai thác loại này biện pháp đến nghĩ cách cứu viện. Bất quá kia là nhằm vào người bình thường. Hiện tại rơi xuống nước thế nhưng là thừa tướng a. Vạn nhất thừa tướng tỉnh táo lại sau đó trách tội làm sao bây giờ? Vạn nhất nếu là cứu không đến làm sao bây giờ? Đến lúc đó có thể hay không trách tội đến bọn họ trên đầu a? Nghĩ như vậy, cái kia còn có binh sĩ dám đến nghĩ cách cứu viện Tào Tháo a? Lúc này, Hứa Chử nhịn không được, hai đại sải bước đi qua, ngồi xổm xuống. Một hai bàn tay to liền theo tại Tào Tháo trên bụng. Hứa Chử là thật sốt ruột thêm lo lắng. Hai tay mãnh vừa dùng lực, Tào Tháo nguyên bản phình lên bụng, lập tức liền xẹp. Sau một khắc, Tào Tháo mở ra miệng rộng, một đạo thủy tên lập tức theo Tào Tháo trong miệng bắn ra. Chính giữa Hứa Chử mặt, Hứa Chử vung tay mặt, cảm giác bắt lấy một vật, vừa mở mắt nhìn. Hoác, lại là một cái cá trạch. Bị Hứa Chử như thế nhấn một cái, Tào Tháo không khỏi ho kịch liệt. Nhìn thấy Tào Tháo khôi phục lại, Hứa Chử không khỏi đại hỉ, liền tranh thủ Tào Tháo từ dưới đất nâng đỡ, dùng đại thủ không ngừng mà vuốt Tào Tháo phía sau lưng. Nửa ngày sau đó, Tào Tháo cuối cùng là khôi phục một chút khí lực, sau đó hữu khí vô lực nói ra, Đừng quay, xương cốt đều sắp bị ngươi cho vỗ gãy. Hứa Chử lúc này mới ngượng ngùng dừng tay. Nơi xa, Quan Vũ tọa hạ tiên phong hỏi. Tướng quân, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này đi qua trùng sát một trận? Quan Vũ lắc đầu nói ra. Bọn họ đại quân lập tức liền muốn đuổi đến. Thời gian không còn kịp rồi.